thể của chính mình, hơi cố sức đè ép mụ mụ cao vót bầu ngực sữa. Trận kia trận tê dại vậy, điện lưu trong nháy mắt liền chảy khắp Hàn Tuyết thân thể. Nàng nhìn không được phát sinh anh tóc dài cập kiên. Cả người tản mát ra một loại cao quý trang nhã mà đoan trang khí chất. Làm cho Diệp Hy không khỏi trước mắt sáng ngời. Kìm lòng không đặng ca ngợi đạo. Ta nghĩ lại ôm ngươi một cái, thật là đẹp, đẹp quá. Có đôi khi ca ngợi nữ nhân không cần gì hoa ngôn xảo ngữ, trắng ra nói càng thêm có lực sát thương. Chỉ thấy Hàn Tuyết vừa nghe liền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, má bên cạnh mơ hồ có hai người ít. Rượu ồ thoạt nhìn thật là mê người. Nhưng thấy thành thục mỹ phụ Hàn Tuyết gắt giọng ít ở nơi nào rót mê thang. Nhanh lên một chút buông. Nói, dĩ nhiên không kiềm hãm được dùng ngọc thủ của mình cầm thạc đại dị vật cố sức ngắt một chút. Ôi! Thân thể yếu ớt nhất địa phương bị con mẹ nó công kích, Diệp Hy nhất thời đau đến nhe răng nhích miệng. Nhớ kỹ, sau này không thể sằng bậy. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, nhưng là vừa không đành lòng tây nhìn. Trên mặt hắn thống khổ biểu tình có phải thật vậy hay không rất đau. Nói xong, nàng mới phát giác mình hình như có chút quá phận. Thế nhưng, một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích lại làm cho Hàn Tuyết lúc này phương tâm mê loạn. Mình chưa từng có qua như vậy trải qua. Tuy rằng biết rất rõ ràng không đúng. Thế nhưng nàng nhưng thật giống như thực sự lên độc nghiện giống nhau. Giới không xong. Thế nhưng Hàn Tuyết nội tâm chính đang kịch liệt mà gơ y u nơ gơ rằng. Thân là người vợ người mẹ nàng tại sao có thể như vậy như thế chăng biết liêm sỉ đây. Thế nhưng một loại kích thích gì dạng cảm. Thật sự là để cho nàng vô lực phản kháng. Từng đạo tràn đầy tội ác cùng vui vẻ điện lưu không ngừng mà đánh thẳng vào lòng của nàng phòng ta có thể như vậy phải không? Nàng ở dãy rua, nhưng là nam nhân nồng nặc khí tức lại làm cho nàng bản năng bỏ qua phản kháng. Người vợ người mẹ luôn lý đạo đức phảng phất nặng nề núi lớn, thật sâu chèn ép đang lòng của nàng thân. Tử Sam Long Vương bị thương tổn. Diệp Hy kỳ thực cũng không phải như vậy đau nhức. Chỉ là hắn lại làm bộ rất đau hình dạng. Nghĩ con mẹ nó trên người nhào. Qua, hắn biết rõ mà cảm thụ được mỹ phụ thân thể mềm mại chính ở run rẩy kịch liệt đang. Mềm mại. Thơm ngọt. Hương vị ngọt ngào. Một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm từ Hàn Tuyết đàn miệng trong sông vào mũi. Vào giờ khắc này, Diệp Hy thật là nhớ muốn hôn hôn nàng. Hắn phảng phất thấy được mình ôm mụ mụ. Tát vào mồm thật chặt ngậm vào của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mút vào của nàng mềm mại môi phiến. Đầu lưới ở nàng chỉnh tề trắng nõn ngân nha khẽ liếm đỉnh tiến. Linh xảo đầu lưới đột phá của nàng khớp hàm. Thâm nhập Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ tìm kiếm đang của nàng đinh hương cái lưới tham lam mút vào nàng đàn miệng trong ngọt nước bọt. Chỉ là hắn còn không có đem huyễn tưởng liền làm thực tế lúc Diệp Hy lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì mụ mụ lúc này thân thể đang run rẩy. Được rồi, ngày hôm nay ta nghĩ về sớm một chút. Hàn Tuyết lúc này thầm nghĩ phải thật tốt mà trốn tránh. Nàng không biết mình lúc này tại sao phải có như vậy hoảng hốt cảm. Thế nhưng dường như để cho mình có cái này một loại cảm giác đó là Diệp Hy. Diệp Hy thất vọng nhìn mụ mụ, thế nhưng phát giác mình hình như trở nên sẽ không nói chuyện. Ngôn ngữ trở nên có chút tái nhợt. Vì vậy, trầm mặc liền ở hai người bọn họ trong lúc đó tràn ngập. không có ngôn ngữ, không hề động tác, đơn thuần đi tới. Hàn Tuyết Tâm, rối loạn, ta không có sai. Diệp Hy đi theo Hàn Tuyết bên người, cúi đầu, phảng phất lẩm bẩm, cũng hình như là ở đối với Hàn Tuyết nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết trong hai mắt lóe lên một tia không giải thích được tia sáng kỳ dị. Nhưng là lại có chút tức giận nói đại nghịch bất đạo. Ta nhưng là mẹ của ngươi. Đại nghịch bất đạo cũng tốt. Thiên lý bất dung cũng được. Ta chỉ muốn ôm ngươi. Lẽ nào như vậy cũng có sai sao? Diệp Hy lúc này rộng rãi đi ra. Hàn Tuyết dường như tỉnh thật không ngờ Diệp Hy sẽ nói ra nói như vậy, nhưng là lại không tức giận được đến. Trong lòng mặt hồ, hình như bị hắn quăng vào một khối hòn đá nhỏ nhộn nhạo nổi lên từng vòng sóng gợn. Là ai đang ca? Quên lãng tịch mịch. Mây trắng lo lắng lam thiên như trước nước mắt ở phiêu bạt. Ở một mảnh kia trời mênh mông giữa ngươi cũng đang trầm mặc. Thấy viễn phương thiên quốc. Ánh sáng ngọc khói lửa. Bên người đi qua người điện thoại di động chợt nhớ tới một trận này trận sục sôi ca khúc. Nam nhân cầm điện thoại di động từ Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bên người gặp thoáng qua. Chỉ là trong lòng lo sợ nghi hoặc bất an mỹ phụ Hàn Tuyết cùng với dục vọng. Bành Trướng Diệp Hy. Hai người cũng không có thấy được cái này một người nam nhân trên mặt của. Lóng lánh âm tà dáng tươi cười. Phảng phất gian kế thực hiện được giống nhau. Làm cho nhìn cũng sẽ cảm thấy mao cốt tung nhiên. Thấy Hàn Tuyết tình không nói lời nào. Diệp Hy trong lòng cũng thấp thỏm. Chỉ là hắn cũng không hối hận cũng sẽ không hối hận. Nhưng thấy hắn lúc này cắn hàm răng tiếp tục nói ta không có sai. Hắn thật chỉ là muôn ôm bão mình sao? Hàn Tuyết Tâm giữa không khỏi lói lên cái này một cái nghi vấn. Thế nhưng vô luận như thế nào đây đều là luân lý. Đạo đức sở khinh thường, xã hội thiên lý với không cho chuyện tình. Nhưng khi nhìn nhi tử cúi đầu, Hàn Tuyết lại dĩ nhiên không đành lòng cự tuyệt hắn. Có thể để hắn bão một chút. Thế nhưng có một gần. Có nhị, vô tam phải không vài. Nếu mà một mà. Lại mà tam dung túng lời của hắn. Như vậy hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng có một chút Hàn Tuyết làm thế nào cũng không có thể đủ phủ nhận đúng là. Trong lòng mình kỳ thực cũng là thích loại này cấm kỵ kích thích. Đúng vậy, chỉ cần là người, sẽ có tà niệm, cho dù là thánh nhân, cũng không ngoại lệ. Huống chi mình chỉ là một phổ thông thông người mà thôi đây. Mình chỉ là một nữ nhân bình thường, mình cũng sẽ có nữ nhân dục vọng. Lý trí lại muốn khống chế dục vọng. Mà dục vọng thì là muốn phủ định lý trí. Trong lòng giãy giụa, làm cho Hàn Tuyết cảm nhận được trước nay chưa có trầm trọng áp lực. Mụ mụ cho ngươi khó qua, ta không tốt, thực sự không tốt. Diệp Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại hình cái đầu xa xa. Đúng vậy, làm cho Hàn Tuyết thương tâm khổ sở, đúng là Diệp Hy không tốt. Thế nhưng Diệp Hy lại vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận mình sai. Vĩnh viễn cũng không. Hàn Tuyết ngừng lại mà Diệp Hy lại vẫn như cũ lại đi. Đứng lại cho ta. Hàn Tuyết bỗng nhiên gọi lại nhi tử. Cho dù nặng nề đạo đức áp lực để cho mình thở không nổi. Thế nhưng Hàn Tuyết lúc này càng thêm cảm giác mình tâm hình như là bị vạn tiễn xuyên tâm giống nhau. Đau quá, đau quá. Tim của mình hình như ở kinh luyên đang giống nhau, rất khó chịu. Kỳ thực, có rất lâu lựa chọn thường thường làm cho sợ. Thế nhưng Hàn Tuyết nhưng trong lòng hình như có một thanh âm ở nói cho nàng biết tất cả, hà tất lưu ý. Mụ mụ thực sự là bại cho ngươi, tiểu hỗn đản. Ngoài ý liệu, Hàn Tuyết cư nhiên từ phía sau giang hai cánh tay ra, ôm lấy cái này một để cho mình đau lòng tiểu nam hài, để cho mình cao gầy a na dáng người, đặt ở trên lưng của hắn, để cho mình cặp kia tràn đầy co giãn thịt nhũ, cũng đè ép ở trên người của hắn. Lần tới báo trước đột phá tính tiến triển, thuộc phụ rơi xuống, đoan trang người vợ lựa chọn, kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web, ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 173 trốn, phong vẫn mê người. Phía sau bị mụ mụ tràn đầy co giãn mỹ nhũ chèn ép, Diệp Hy lúc này chỉ hiểu được thân thể của chính mình nhẹ bỗng, thành thuộc mỹ phụ thân thể. Đúng là như vậy thước tha là lướt. Mê người làm tức giận đường cong, lúc này nằm ở trên lưng mình. Diệp Hy lúc này hận không thể hai tay đem trên lưng mình một đôi vú cấp nắm trong tay ý thưởng thức đây. Chỉ là nơi này vẫn là công chúng nơi, Hàn Tuyết chỉ là ôm hắn một chút liền thả. Cho dù như vậy, trên mặt của nàng cũng là bay lên hai xóa sạch động nhân đỏ ửng. Cho dù là nàng cái này một trải qua phong nguyệt mỹ phụ cũng không ngoại lệ. Mụ mụ chúng ta bây giờ đúng là phải về nhà còn tiếp tục ngoạn. Diệp Hy có chút hưng phấn mà nhìn Hàn Tuyết. Dường như cái này một đoan trang thành thục trưởng bối, cái này một ưu nhã khêu gợi mỹ phụ đã bắt đầu hướng về bẫy dập của mình. Từng điểm một hư hỏng. Đối với giờ này khắc này Diệp Hy, trong lòng cũng chính là chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu, đem Hàn Tuyết làm của riêng. Ngươi không phải nói muốn ngồi qua sơn xa sao? Hàn Tuyết tức giận chừng hắn liếc mắt, lại tùy ý tay hắn đưa qua đến, nắm mình. Nguyên bản ở trước kia rất bình thường động tác, thế nhưng lúc này lại làm cho Hàn Tuyết phương tâm càng thêm khôi không động đậy an. Bởi vì cấm kỵ lực lượng để cho nàng cảm nhận được mê võng, nhưng đồng thời cũng để cho nàng cảm nhận được hưng phấn. Vui vẻ nhất chớ quá với Diệp Hy tên tiểu tử này. Chỉ cần công phu sâu, cột sắt cũng có thể mài thành châm. Nắm mụ mụ mềm mại không xương ngọc thủ, Diệp Hy nhưng trong lòng khô nóng. Đứng lên. Hai người vừa đi, Diệp Hy ánh mắt lại thường thường mà rơi vào bên người người mỹ phụ này trên người của. Dường như cảm giác mình vào giờ khắc này có tất cả. Chỉ thấy Hàn Tuyết trên người nàng đơn bạc vải vóc nhẹ nhàng phúc hiểm tại nơi trắng nón thành thục thân thể trên. Theo thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài phập phồng. Của nàng gáy ngọc dưới áo mở rộng, lộ ra ngực tuyết trắng trơn chuột băng cơ tuyết phu. Hai vú trước ngực thật cao mà nổi lên, đem tuất sam trống lên hai tóa cao vót hùng vĩ trứng bồng. Quần jean rất ngắn, đại khái chỉ có thể che của nàng tất cách ra ngoài, làm cho Diệp Hy thấy được nàng mê người đại thối. Hơn nữa Hàn Tuyết nhuận vòng tròn kiện mỹ chân nhỏ lại đồng dạng mê người. Da thịt trắng nõn trong suốt trong sáng, phía trên huyết quản mơ hồ có thể thấy được. Để cho người qua đường cảm giác được kỳ quái đúng là cái này một cao một thấp nam nữ, một thoạt nhìn là phong tình vạn chủng thủy mị mỹ phụ. Người còn lại là ngây ngô trẻ tuổi cậu bé. Hai người bọn họ lại dĩ nhiên ăn mặc tình lữ trang. Thật sự là làm cho cảm thấy kỳ quái. Tiểu sắc lang, ngươi nhìn đủ chưa?